Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 514 thanh danh tệ hơn. Vinh Vương cùng Biến Ca Nhi mấy cái hai tử vừa thấy mặt liền phải đùa giỡn. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, vẫn là trưởng công chúa phái đi nha hoàn nhìn chằm chằm vào. Kịp thời ngăn lại mới không có gọi bọn hắn nháo đại, bất quá. Trở lại Tô Nhiễm nơi đó đi thời điểm, bọn họ vài người trên người đều còn dính một ít cọng cỏ. Đặc biệt Vinh Vương, hắn trên tóc còn treo vài miếng lá cây. Đây là Tráng Ca Nhi bọn họ ý xấu không có nói cho hắn. Cố ý kêu hắn mang lại đây ở Tĩnh Nghi trưởng công chúa trước mặt xấu mặt Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Phát hiện sau, quả nhiên lại giáo huấn hắn một hồi, Vinh Vương chạy nhanh kéo xuống địa vị thượng lá cây vừa thấy. Hắn tức khắc hung tợn chừng hướng Biến Ca Nhi mấy cái. Còn uy hiếp dường như múa may vài cái nắm tay. Các người mấy tiểu tử kia cho ta chờ. Quay đầu lại chờ tìm cái không ai địa phương. Xem bổn vương như thế nào giáo huấn các ngươi. Tới nha, có bản lĩnh ngươi liền tới. Ai sợ ngươi, Tráng Ca Nhi sớm đã nhận rõ hắn cái gì đức hạnh. Căn bản là không sợ hắn. Ngược lại cùng hắn gọi nhịp lên, hiểu tỷ nhi sớm tỷ nhi cũng không cam lòng yếu thế. Hai cái tiểu nha đầu đều hi hi ha ha, căn bản không đem hắn uy hiếp đương một chuyện, liền sớm tỷ nhi đều không sợ người. Như vậy xem ra đích xác không phải là cái gì ác nhân. Hoàng thị chân tướng tin Tô Nhiễm nói, lúc này Tô Nhiễm đã cấp hài tử uy quá nãi. Lại kêu một đám hài tử ở bên nhau đùa giỡn một hồi. Đại gia liền ngồi hạ, đồ ăn sáng cũng theo thứ tự tặng đi lên, đối mặt này đầy bàn rực rỡ muôn màu thái sắc. Hoàng thị lại lần nữa líu lưỡi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa thấy, nàng vội vàng tự mình nhất nhất cấp hoàng thị giới thiệu thái sắc. Còn mỗi giống nhau đều kêu nàng nếm một lần, hoàng thị dần dần cũng liền đối Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng thân cận lên, dần dần. Trên bàn cơm không khí sinh động lên. Hoàng thị lại cùng Tô Nhiễm nói lên trong thôn sự tình, năm nay trong thôn mọi người đều loại phiên. Mài, còn đều là chiếu Tráng Ca Nhi hắn cha công đạo loại pháp tới. Xem trên cây kết trái cây thật là so đường thôn đều nhiều không ít lý. Còn có trong thôn con thỏ cũng ở tiếp theo dưỡng, đặc biệt là biết các ngươi hiện tại đã tới kinh thành quá ngày lành. Những cái đó khách thương liền đều tưởng dính dính nhà chúng ta hảo vận khí. Chúng ta chân trong tiệm sinh ý mỗi ngày đều chật ních. Làm thịt phụ những cái đó mỗi ngày mới vừa lấy ra tới đã bị người cấp cướp sạch. Toàn Ca Nhi không biện pháp, chỉ có thể ở cửa tiệm dán chương sợi. Hạn định một người một lần nhiều nhất chỉ có thể mua hai đàn. Nhưng cho dù như vậy cũng không đủ à. Có người khuyên chúng ta từ nơi khác thu con thỏ tới làm. Chính là Toàn Ca Nhi cùng hắn tức phụ đều không đồng ý. Nói chúng ta nhà mình dưỡng con thỏ chúng ta yên tâm. Nơi khác vẫn là tính, vì nhiều kiếm một chút tiền, lại nếu là không cẩn thận nháo ra chuyện khác tới, bồi tiền còn hào thuyết, cần phải hại đến hắn tỷ tỷ tỷ phu thanh danh, thật là làm sao bây giờ? Trước mắt trong nhà kiếm cũng đủ rồi. Thu tỷ nhi bọn họ toàn ra hiện tại cũng là càng ngày càng tốt. Trong thôn khách điếm cũng là mỗi ngày đều có người tới trụ. Hiện tại khách điếm liền về bọn họ hai vợ chồng quản. Vốn dĩ Thu tỷ nhi là tính toán cùng ta cùng nhau tới xem ngươi. Chính là trước mắt không phải muốn thu phiên mạch sao. Trong nhà nàng sự tình cũng nhiều. Hai đứa nhỏ lại tiểu. Vừa vặn ta tới ngày đó nhà nàng tiểu tử còn sinh bệnh. Nàng thật sự đi không khai. Cũng chỉ có thể chờ An Ca Nhi khảo xong võ cử sau cùng bọn họ còn có ngươi tiền tẩu tử bọn họ cùng. Nhau tới xem ngươi, biết được trong thôn các hương thân nhật tử càng ngày càng tốt. Thu tỷ nhi, tiền tẩu tử bọn họ sinh ý cũng là phát triển không ngừng. Tô Nhiễm thập phần vui mừng, đúng rồi. Giao tỷ nhi còn có Liễu tỷ nhi hiện tại thế nào? Nàng lại thuận miệng hỏi câu, Hoàng thị liền dừng một chút. Liễu tỷ nhi hiện tại ở tỉnh thành đương gia phu nhân. Nàng thủ đoạn không cần phải nói. Kỳ ngày lành là khẳng định, chính là Giao tỷ nhi, ai, kia hài tử cũng là mệnh khổ, đệ nhị thai lại sinh cái khuê nữ, nàng bà cùng nam nhân liền không cao hứng. Tuy rằng xem ở Liễu tỷ nhi mặt mũi thượng chưa cho nàng ném cái gì sắc mặt. Chính là nàng nam nhân hiện tại đã trộm ở bên ngoài dưỡng con hát. Giao tỷ nhi cũng biết việc này, nàng xảo cũng náo loạn, nhưng vì hai đứa nhỏ, nàng lại có thể thế nào? Trước mắt, nàng liền nghĩ như thế nào mau chóng sinh đứa con trai ra tới. Này không, ta lại đây thời điểm, nghe nói nàng lại đã hoài. Chỉ mong lần này là con trai đi. Tô Nhiễm nghe được nhíu mày, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại là tức giận đến trực tiếp chụp cái bàn. Kia họ Tôn một nhà thực sự nhưng khí. Nữ nhân sinh hài tử, mặc kệ nam nữ không đều là hắn cốt nhục sao? Hắn có cái gì hảo bắt bè? Hắn tức phụ lại còn trẻ, lại không phải không thể sinh, như thế nào liền vội vã đi dưỡng con hát? Còn có cái này Giao tỷ nhi cũng là, họ Tôn chính là dựa nàng mới lập nghiệp, nàng sau lưng cũng có nàng tỷ tỷ cái kia chỗ dựa. Như thế nào liền đem chính mình cấp sống thành như vậy? Nàng phàm là có điểm cốt khí, nên đem họ Tôn một nhà đều đạp lên dưới lòng bàn chân mới đúng. Nàng sinh khuê nữ lại như thế nào? Khuê nữ cũng có thể kén rể nối dõi tông đường a. Cô nãi nãi ngài xin bớt giận. Xin bớt giận, Vinh Vương chạy nhanh cấp Tĩnh Nghi trưởng công chúa đổ ly trà. Bất quá là người ngoài một chút sự tình, ngài hà tất hướng trong lòng đi. Cái kia Giao tỷ nhi nếu có thể lưu lạc đến bây giờ cái này hoàn cảnh. Kia cũng là nàng tính cách gây ra, là nàng tự tìm, chúng ta ở một bên giúp nàng sốt ruột có ích lợi gì. Nói không chừng nàng còn cảm thấy chính mình quá đến khá tốt. Chúng ta là ở đem nàng nam nhân hướng chỗ hỏng tưởng. Phá hư nàng mỹ mãn gia đình lý. Cũng không phải là sao. Hoàng thị nghe được thẳng gật đầu. Toàn ca nhi bọn họ trung gian cũng như vậy khuyên quá nàng vài lần. Kết quả ai biết nàng còn trái lại mắng toàn ca nhi bọn họ. Nói chính là những lời này. Chúng ta cũng là bị nàng làm cho hết hy vọng. Hiện tại đều mặc kệ nàng, thiếu niên lập tức đắc ý nhìn Tô Nhiễm. Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, trên bàn cơm có biến ca nhi bọn họ một đám tiểu gia hỏa. Ăn cơm vốn dĩ cũng đã biến thành một cọc náo nhiệt sự. Hôm nay lại thêm Hoàng thị cùng Vinh Vương, vậy càng là náo nhiệt vô cùng. Đại gia nói nói cười cười gian, liền đều ăn no, ăn xong rồi cơm, biến ca nhi bọn họ liền lại đi học đường đi theo Viên tiên sinh đọc sách. Tĩnh Nghi trưởng công chúa gọi người ôm đi đã ngủ rồi Châu tỷ nhi. Nàng tắc kéo lên Hoàng thị, người nếu tới, về sau khẳng định còn muốn ở cái này trong phủ trụ thượng một đoạn thời gian. Ta đây liền mang ngươi nhìn xem này chu vi đi, cũng hảo trước quen thuộc hoàn cảnh, chúng ta cũng cho nhau quen thuộc tuy rằng sớm đã biết Tĩnh Nghi trưởng công chúa thập. Phần thân hòa, chính là hiện tại bị nàng kéo lên tay. Hoàng thị vẫn là có chút sợ hãi. Tô Nhiễm vội đối nàng gật đầu. Nương, ngài đi thôi. Trưởng công chúa người thực tốt. Hoàng thị lúc này mới đi theo Tĩnh Nghi trưởng công chúa đi. Rồi, sớm tại bọn họ đi phía trước. Vinh Vương cũng đã ăn cơm no sau mặt miệng chạy lấy người. Chính là, chờ trước mắt này nhóm người đi rồi. Tô Nhiễm mới vừa nhắm mắt lại nằm một hồi. Nàng liền lại nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân lại chậm rãi chuyển qua nàng trước giường. Nàng mở mắt ra, liền bất đắc dĩ thở dài. Ta liền biết ngươi khẳng định không đi, thiếu niên đắc ý cười. Kia còn dùng nói sao? Ta hôm nay còn không có cùng ngươi đơn độc ở chung đâu. Tô Nhiễm lắc đầu, liền vỗ vỗ đầu giường vị trí làm hắn ngồi xuống. Mới hỏi, ngươi còn có chuyện gì muốn nói với ta? Nói đi. Không có a, ta chính là nghe nói ngươi ở nông thôn nương lại đây. Riêng lại đây nhìn xem nàng rốt cuộc là người phương nào, thiếu niên lắc đầu Tô Nhiễm bình tĩnh. Nhìn hắn, ngươi cảm thấy, ngươi nói dối ta nhìn không ra tới đúng không? Thiếu niên tức khắc lại tươi cười rạng rỡ. Ta liền biết, liền tính ngươi mẹ ruột tới. Ngươi khẳng định cũng sẽ không chỉ lo nàng không để ý tới ta. Ta khác thường ngươi quả nhiên đã nhìn ra. Tô Nhiễm hảo sinh không nói gì. Gia hỏa này, đến bây giờ còn ở ăn phi giấm lý. Hắn thậm chí liền hoàng thị giấm đều bắt đầu ăn. Bất quá, bị nàng một câu cấp làm cho mặt mày hớn hở, thiếu niên trong lòng đã không toan. Hắn vui tươi hớn hở cùng Tô Nhiễm báo cáo mới nhất tin tức. Kia hai cái bị giết chết nhân thân phần bị điều tra rõ, việc này các ngươi còn ở tiếp tục. Tô Nhiễm nhướng mày, đó là đương nhiên. Thiếu niên bình tĩnh gật đầu. Ta nói việc này ta nhất định sẽ quản rốt cuộc. Hơn nữa, bọn họ cũng dám như vậy hố ta. Ta đây liền càng không thể gọi bọn hắn gian kế thực hiện được. Việc này ta nhất định sẽ tra đi xuống. Tra được bọn họ để hướng lên trời mới thôi. Vậy ngươi tra được cái gì? Tô Nhiễm liền hỏi, bọn họ là kinh thành một nhà dưỡng tế viện người, thiếu niên trầm giọng nói. Hơn nữa, nhà này dưỡng tế viện mấy năm nay vẫn luôn là dùng cô nãi nãi tiền cung cấp nuôi dưỡng, dưỡng tế. Viện, đây là triều đình tổ chức tới thu dụng kẻ góa bụa cô đơn nơi. Từ Thái Tổ Hoàng đế khai triều chi sơ, hắn liền giả thiết tiềm tàng với dân trị quốc lý niệm. Còn ở cả nước trên dưới mở dưỡng tế viện, chính là vì thu dụng không cha không mẹ cô nhi, cũng hoặc là không có con cái phụng dưỡng lão nhân ra. Đây là một đại huệ dân thi thố, là triều đình công tích, như vậy một chuyện tốt, tự nhiên cũng sẽ có dân gian giúp đỡ, tựa như Tô Nhiễm bọn họ lúc trước ở Ngô Sơn thôn thời điểm. Đương đỉnh đầu dư giả sau. Bọn họ mỗi năm cũng sẽ hướng địa phương dưỡng tế viện đưa một số tiền. Coi như làm việc thiện bất quá, dùng bản thân chi lực trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng một tòa dưỡng tế viện. Việc này cũng liền tĩnh nghi trưởng công chúa như vậy tài đại khí thô người làm được nhưng là. Hiện tại việc này bị đào đến nước này, lại là đối Vinh Vương thanh danh càng bất lợi Tô Nhiễm trao mày. Người hại chết dưỡng tế viện người. Hiện tại các ba tánh khẳng định đem ngươi cấp mắng đến ác hơn đi. Đúng vậy, thiếu niên gật đầu, bất quá không quan hệ. Ta đã nghĩ đến ứng đối biện pháp. Bổn vương quyết định thu dưỡng này dưỡng tế trong viện sở hữu hài tử. Toàn bộ, Tô Nhiễm cả kinh, nàng vội hỏi, người ở chỗ này đầu lại phát hiện cái gì? Ngoặc kép, hết chương.